Lớp học của Cửu Sơn Trà Miêu, chương 17, phía sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng xóm trong tòa nhà đều đã đi làm và đi học hết rồi, vẻ mặt Từ Sĩ Hưng hốc hác, nhưng vào buổi sáng âm u này, ông ấy rốt cuộc cũng gặp được bạn cùng thuê nhà hiếm thấy của mình. Đào Tử, em về rồi à, ông ấy nói với giọng kích động, nước mắt lưng tròng, như chó con nhìn thấy người chủ của mình. Liễu Đào Tử là một y tá, kém ông ấy 2 tuổi. Hiện tại sắp được làm y tá trường. Bởi vì luôn phải trực ca đêm, nên nhìn cô ấy lúc nào cũng giống như quỷ treo cổ, quầng thâm mắt cực kỳ nổi bật. Ông ấy cũng thường xuyên quên mất dáng vẻ ban đầu của cô ấy, chỉ nhớ rằng cô ấy là một cô gái có mái tóc ngắn và quầng thâm mắt. Bây giờ thì ông ấy cũng có 2 quầng thâm mắt to đùng giống như cô ấy rồi. Sao thế, có gì thì nói nhanh lên, Liễu Đào Tử uể oải thay giày. Từ Sĩ Hưng không tìm được người khác thuê chung, mà bản thân ông ấy lại sợ nữ quỷ tìm đến nên khẩn cầu. Em có thể không chuyển đi được không? Anh giảm tiền thuê nhà cho em, một tháng chỉ cần đưa anh 1.000 tệ thôi. Liễu Đào Tử nghe xong thì động tâm một giây, sau đó lại lập tức từ chối chắc như đinh đóng cột. Không được, tôi không chịu nổi WC và nhà bếp nữa, kinh muốn chết. Tôi ở nửa năm rồi, lần nào cũng là tôi cọ bồn cầu. Anh có biết ngại không hả? Anh sẽ quét dọn và cọ bồn cầu, làm sạch sẽ hết, được chứ? Không thì anh miễn tiền thuê nhà cho em, chờ anh tìm được người thuê mới rồi em hẵng dọn đi có được không? Chắc là sẽ nhanh thôi. Liễu Đào Tử thay giày xong thì kỳ quái nhìn ông ấy. Hai, có ý gì? Có gì nói thẳng đi. Anh sợ sống một mình. Thôi đi, anh thần kinh à, tránh ra, tôi buồn ngủ lắm rồi, tôi phải đi ngủ bù đây. Buổi tối em luôn không về nên có thể không biết. Từ Sĩ Hưng căng thẳng, nhỏ giọng nói. Gần đây hình như căn hộ của chúng ta bị quỷ ám. Cô ấy đứng lại, hơi nghiêng đầu nhìn Từ Sĩ Hưng. Quỷ ám, ừ, cũng có thể chỉ là một người tâm thần thôi. Nhưng cô ta cứ quấn lấy anh. Anh thật sự rất sợ. Em có nhiều dương khí, ở lại với anh được không? Liễu Đào Tử đánh giá ông ấy một lượt, sau đó lại chửi một câu. Đồ thần kinh. Rồi vào phòng và khóa cửa lại. Từ Sĩ Hưng bị từ chối thì cảm thấy ngượng ngùng một lúc, sau đó ông ấy đành phải đi làm. Ông ấy cũng bất lực lắm chứ, cuối cùng chỉ có thể gửi gắm hy vọng rằng Thạch Dũng đủ mạnh, có thể bắt được người phụ nữ kia. Nhưng ai ngờ được, đến chạng vạng tối rồi mà vẫn không thấy bóng dáng người phụ nữ đó đâu. Đúng 7 giờ 30 phút, ông ấy mang theo cảnh sát Thạch lên xe bus, nhưng hàng ghế phía sau trống trơn. Lần này ông ấy đột nhiên cảm thấy xấu hổ, đổ mồ hôi ròng ròng, lắp bắp nói. Cảnh sát Thạch, tôi thật sự không lừa anh đâu. Lần trước em gái kia cũng nói đã nhìn thấy cô ta mà. Tôi thật sự không báo cảnh sát giả đâu. Tôi thề đấy, Thạch Dũng quét mắt nhìn hành khách xung quanh, không để ý nói. Không sao, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tôi sẽ ngồi chuyến xe này với cậu. Thật à, Từ Sĩ Hưng mừng rỡ, nhưng mà... Như thế có làm phiền anh quá không? Không đâu, vì dân phục vụ mà. Từ Sĩ Hưng vui vẻ. Vậy ngày nào tôi cũng sẽ đợi anh. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có một người khác bước lên xe. Mặc dù trên xe tối tăm, nhưng vẫn có thể thấy được chàng trai cao lớn kia có vẻ ngoài tuấn tú, ngũ quan sắc sảo, ngoại hình và dáng người giống như một ngôi sao. Giống với Bạch Chiêu Chiêu, khiến người ta gặp qua một lần rồi thì sẽ rất khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Dũng lập tức nhận ra là cậu học sinh ở cùng tòa nhà với bọn họ. Ông ấy không nhịn được mà nhíu mày lại. Diệp Chi Du cũng nhìn thấy bọn họ, nhưng cậu không nói gì, chỉ tìm một cái ghế trống rồi uể oải ngồi xuống. Cậu căn bản không tìm thấy Bạch Chiêu Chiêu. Này, cảnh sát Thạch, sao thế? Từ Sĩ Hưng thấy vẻ mặt ông ấy trở nên nghiêm túc và xanh xao thì cảm thấy khó hiểu nên hỏi. Sắc mặt anh không tốt lắm. Có chuyện gì đó, Thạch Dũng ôm cánh tay to lớn của mình, thần sắc mệt mỏi giống như bị bệnh. Có chuyện gì, Từ Sĩ Hưng căng thẳng nhìn hàng ghế cuối, người tâm thần kia vẫn không có ở đây, nên ông ấy tiếp tục truy hỏi. Có chuyện gì thế, Thạch Dũng lắc đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng ông ấy lại tự nói một câu. Hình như mọi chuyện quá trùng hợp rồi, trời đã tối rồi, càng gần đến mùa đông thì trời càng nhanh tối hơn. Tránh được việc phải chạm mặt Diệp Chi Du, đến dưới tòa nhà, Bạch Chiêu Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn gặp cậu, người mình ghét thì không nên gặp mặt. Sau đó cô đi lên cầu thang, Đèn cảm ứng của hành lang vốn rất nhạy, nhưng hai ngày nay chẳng biết vì sao đều hỏng hết. Cũng may đèn đường ở bên ngoài vẫn sáng, nên cô có thể mơ hồ phân biệt được các bậc thang. Bạch Chiêu Chiêu thầm nghĩ, đợi đến lúc mẹ về, có lẽ cô phải đi tìm quản lý để sửa mới được. Cô nhẹ tay nhẹ chân đi lên tầng 4, nhìn thấy cửa nhà đối diện mở toang. Hình như bà Vương định ra ngoài, cô thấy bà đang khom người tìm đồ trong tủ giày. Nghe thấy tiếng động, bà nhìn Bạch Chiêu Chiêu một cái rồi khàn khàn nói. Cô bé về rồi đấy à, bà Vương không phải người ở trên đảo nên vẫn luôn dựa theo tiếng địa phương của bà rồi gọi cô là cô bé. Bạch Chiêu Chiêu gật đầu, bà định ra ngoài à? À, đúng thế, tối nay chiếu lại, Titanic, miễn phí. Bạch Chiêu Chiêu cười, bà cũng thích xem, Titanic, à, không có việc gì làm mà, xem cho vui thôi. Bà Vương chậm chậm lấy ra một bình nước và một quyển sổ tay từ trong tủ giày, sau đó bỏ vào trong túi vải của mình. Bạch Chiêu Chiêu quay đầu đi, cô đang định mở cửa thì đột nhiên cảm giác được máu toàn thân mình đông cứng lại. Cảm giác quỷ dị quen thuộc từ bắp chân lan dần lên trên, tóc gáy cô dựng thẳng lên, sau lưng cũng ớn lạnh. Cô quay đầu lại, đúng lúc thấy bà Vương đang chậm chậm đóng cửa lại. Thấy cô duy trì tư thế kỳ quái mà nhìn mình, Vương Kim Hoa không hiểu chuyện gì hết, bà hỏi. Sao thế, bà ở nhà một mình à? Ừ, nếu không thì còn có ai nữa? Bà vịn vào tay vịn cầu thang, bắt đầu đi xuống. Không nói chuyện với cháu nữa, đi muộn là phim chiếu mất. Cháu mau về nhà đi. Bạch Chiêu Chiêu đờ đẫn gật đầu, nhưng cô vẫn còn đang hoảng sợ nhìn chằm chằm cửa nhà Vương Kim Hoa. Để tiết kiệm điện, Vương Kim Hoa luôn tắt hết đèn trước khi ra ngoài. Nhưng vừa rồi cô lại nhìn thấy một bóng đen đứng giữa phòng khách trong nhà bà ấy. Đúng thế, cô không nhìn nhầm, bên ngoài cửa sổ vẫn có ánh sáng, mà bóng người màu đen kia đứng ở phía sau Vương Kim Hoa. Trong lúc hoảng sợ, cô chợt ý thức được nguy hiểm. Cô quay đầu lại, bàn tay run rẩy một cách dữ dội, làm sao cũng không nhét chìa khóa vào ổ khóa được. Cơn ớn lạnh trong người cứ từng cơn trào lên. Cảm giác lạnh lẽo ở sống lưng cũng càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng cô cũng mở được cửa. Cửa vừa mở, cô nhanh chóng lao vào trong. Đầu cô đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa thoát khỏi một cái bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cô lại tự mê hoặc mình rằng có khi nào đó chỉ là một cái giá treo quần áo thôi không? Đúng lúc này, điện thoại cô kêu lên. Là một cuộc gọi từ số máy lạ. Cô nhận cuộc gọi. Nhỏ giọng nói, alo, alo, một giọng nói khàn khàn không thể phân biệt được là nam hay nữ vang lên. Giống như một người đang đứng trong một căn phòng có tiếng vang rất lớn. Nó chậm rãi nói, sao cô chạy nhanh thế? Tóc sau gáy Bạch Chiêu Chiêu dựng hết lên, cô lắp bắp nói. Ngài nói gì? Cô trốn sau cửa làm gì? Bang bang bang, cùng với những lời này, tiếng gõ cửa cũng liên tục vang lên không ngừng. Bạch Chiêu Chiêu sợ tới mức tóc sau gáy đều muốn dựng lên, sau đó cô tìm hết tất cả đồ vật có thể làm vũ khí. Nhưng khi cô giơ camera của điện thoại lên chỗ mắt mèo, bên ngoài không có một ai cả. Đúng lúc này, bang bang bang, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng gõ cửa nghe thật đinh tai nhức óc. Bạch Chiêu Chiêu sợ đến mức phát điên rồi, quỷ ám rồi, cô thật sự bị quỷ ám rồi. Chính là từ lúc cô gặp anh Hưng, cô đã bị quỷ ám từ lúc đó. Từ sĩ Hưng rất thất vọng khi không bắt được người phụ nữ tâm thần kia. Về đến nhà, ông ấy nằm liệt trên chiếc sofa cũ nát một lúc, tâm phiền ý loạn. Công việc không có tiền đồ, cho đến tận bây giờ vẫn còn độc thân, cũng không có người phụ nữ nào thích ông ấy cả. Tiền kiếm được thì không thể theo kịp sự thay đổi của giá phòng. Thậm chí ông ấy vất vả lắm mới lấy được dũng khí để đi làm quen người ta, nhưng đó lại là một người tâm thần. Đần độn, hồ đồ. Ông ấy ý thức được rằng nếu mình cứ tiếp tục thế này thì cả đời cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Sống nhưng không có tôn nghiêm, cũng không có hy vọng. Giống như một NPC của thế giới này, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nhưng cho dù vậy thì ít nhất cũng phải bình an mà sống sót chứ. Bị một người phụ nữ tâm thần quấy rối thì đã sao? Tâm trí ông ấy không thể bình tĩnh được, nhìn căn nhà bừa bộn của mình, ông ấy quyết định sẽ dọn dẹp. Ông ấy thay tấm lọc của máy hút mùi, tìm một cái bàn trải thép rồi cọ từ trong ra ngoài một lượt. Sau đó là WC, phòng khách. Sau khi hoàn thành một lượt, ông ấy kiệt sức đến mức muốn tắt thở. Ông ấy thật sự hy vọng Liễu Đào Tử nể tình mình cố gắng như thế này mà ở lại thêm 2 ngày nữa. Ông ấy pha một cốc cà phê hòa tan, sau đó ngồi phịch xuống sofa và mệt mỏi khuấy thìa. Đối với một nô lệ tư bản có thâm niên như ông ấy thì cà phê đã sớm không còn tác dụng nữa rồi. Sở dĩ ông ấy vẫn uống là vì thích mùi vị của nó. Ông ấy đặt thìa xuống và chuẩn bị uống. Đang định uống, không, đợi đã. Ông ấy nhìn chằm chằm vào xoáy nước đang dần ổn định trong cốc cà phê. Trên mặt nước, ông ấy nhìn thấy khuôn mặt của mình, mà ở bên cạnh khuôn mặt của ông ấy. Có một người đang từ phía sau ông ấy chậm chậm vươn đầu ra, ánh mắt phát sáng lên, đỏ như máu. Là người phụ nữ mắt đỏ kia. Từ Sĩ Hương bị dọa đến mức phát điên lên. Cà phê nóng hổi bị hắt ra ngoài, chiếc cốc cũng bị rơi xuống đất, nhà đã dột mà còn gặp phải mưa rào. Ông ấy điên cuồng gào thét, tiện tay cầm được thứ gì là cứ thế mà ném về phía sau. Sau khi ông ấy vừa khóc vừa nháo xong và adrenaline cũng đã làm việc xong, lúc này ông ấy mới tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Adrenaline, một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất khi cơ thể sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Căn phòng trống rỗng, chỉ có một mình ông ấy. Làm gì có người phụ nữ mắt đỏ nào? Không, chắc chắn đó không phải là ảo giác. Người phụ nữ kia đã vào trong nhà của ông ấy. Cô ta chính là quỷ. Cô ta đã ám ông ấy rồi. Ông ấy sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Sau đó ông ấy chậm rãi lui về phía sau, lưng tựa vào tường, bàn tay run rẩy lấy điện thoại ra rồi bấm số. Alo, một giọng nữ quen thuộc vang lên. Đào Tử, Đào Tử. Đột nhiên ông ấy không kìm được nước mắt, giọng khàn khàn giống như một cơn lợn đang bị chọc tiết. Ông ấy hét lên tên của bạn cùng thuê nhà, giống như Liễu Đào Tử là một loại bùa chú mạnh mẽ vậy. Thật ra Liễu Đào Tử cũng chỉ là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nhưng có lẽ bởi vì bình thường cô ấy nói chuyện và làm việc luôn mang theo dáng vẻ mạnh mẽ nên Từ Sĩ Hưng mới cảm thấy cô ấy nhất định có thể đánh bại nữ quỷ. Buồn nôn quá, anh nhắn tin đi, Liễu Đào Tử để điện thoại ra xa. Em về nhà đi có được không dê dê? Xin em đấy, xin em đấy. Mặc dù Liễu Đào Tử không ở trước mặt ông ấy, nhưng ông ấy vẫn quỳ xuống, hai tay đan vào nhau rồi dập đầu về hướng chiếc điện thoại. Cút đi, trở về để nghe anh gào thét hả? Ở nhà bị quỷ ám rồi, em trở về cứu anh đi. Từ Sĩ Hương nói xong thì càng khóc và suy sụp hơn. Cô ta tìm đến rồi, cô ta muốn giết anh thật sự rất sợ. Hu hu hu hu. Ha, tôi lại anh đấy. Bây giờ còn chưa đến 10 giờ, quỷ nào mà dậy sớm thế, không phải đâu. Cô ta chính là loại quỷ dậy sớm đó đấy. Từ Sĩ Hưng ăn nói bậy bạ, khóc đến mức thở không ra hơi. Cầu xin em nhìn thấy người chết rồi nên nhiều dương khí. Em về xem một lần đi. Anh cũng đi gọi cảnh sát Thạch đến. Hu hu hu, anh thật sự sẽ chết đó. Nghe có vẻ như Từ Sĩ Hưng thật sự bị dọa sợ đến mất hồn mất vía nên nói năng lộn xộn. Liễu Đào Tử hơi do dự, cuối cùng cô ấy vẫn mềm lòng, không kiên nhẫn nói. Được rồi, anh câm miệng lại trước đi, tôi xử lý xong chuyện ở đây rồi sẽ về, nếu anh dám lừa tôi thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nói xong, cô ấy cúp điện thoại, toàn bộ phòng cấp cứu vắng tanh, vừa rồi còn có chút náo nhiệt, một người phụ nữ đánh tình nhân của chồng khiến mặt cô ta đầy máu. Sau đó ông chồng gọi cấp cứu đưa tình nhân đi. Chính cung nương nương, thấy tình nhân kia có vẻ không chết được thì lại tiếp tục nhào về phía cô ta và muốn đánh tiếp. Ông chồng ngăn cản cô ấy thì cô ấy liền tát ông chồng, vừa tát vừa chửi. Các người là đồ không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, cái mẹ gì đây? Mọi người đến xem gian phu dâm phụ đi, ông che mặt làm gì? Bây giờ ông biết xấu hổ rồi, đồ ăn trong bát nhìn trong hố phân. Có cha sống không có mẹ nuôi, đồ khốn nạn. Mẹ kiếp, các y tá vội kéo cô tình nhân đi trước. Dù sao cũng không thể để người ta bị đánh chết ở bệnh viện được. Sau đó lại có một cậu bé miệng đầy máu. Máu chảy từ cằm xuống đến tận cổ, khiến cho các y tá đều hoảng sợ. Sau khi tra hỏi kỹ lưỡng thì mới biết là do cậu bé chơi xe thăng bằng không thạo nên bị ngã đập mặt xuống đất. Toàn bộ hàm trên bị gãy, răng cửa bị ghim vào trong lợi. Cậu bé nói ra tiếng gió, ở đây có chồng răng không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các y tá đều lắc đầu như đánh trống,